81, thanh âm, chờ chân chính xem một lần khu quỷ chi thuật, Lumian mới phát hiện mình cao hứng quá sớm. Cái này nghi thức ma pháp quả thật có thể đuổi đi oan hồn thậm chí ác linh, cũng để chúng nó không lại dây dưa, nhưng có hai cái tiền đề, một là biết được quỷ hồn tên thật, cầm tới nàng khi còn sống thời gian dài mang theo nào đó dạng vật phẩm, hai là có đầy đủ, dùng tới cử hành nghi thức thời gian. Cái thứ hai tiền đề liền quyết định khu quỷ chi thuật không có cách nào trong chiến đấu kịch liệt sử dụng, càng thích hợp Charlie trước đó nhiều lần mơ tới Susan. Matisse loại tình huống đó, chịu oan hồn hoặc ác linh dây dưa, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa chết. Mà Lumian hiện tại cũng không tính thực chất nhận Susan. Matisse nguy hại, nhiều lắm là xem như bị nàng để mắt tới, khu quỷ chi thuật, khuyết thiếu đối ứng mục tiêu, khu không thể khu. Chờ đến Susan. Matisse lần nữa đột kích, nàng cũng sẽ không ôn nhu đối đãi Lumian, thông qua lần lượt mộng xuân tới hấp thụ tinh lực của hắn, dẫn dắt hắn từng bước một hướng đi tử vong, lấy nàng trước đó bày ra hận ý cùng cố chấp xem, tất nhiên là trực tiếp động thủ, sử dụng đủ loại siêu phàm năng lực, phải đem mục tiêu đánh giết tại chỗ. Bởi như vậy, Lumian căn bản không có sử dụng khu quỷ chi thuật thời gian trừ phi có người giúp hắn cản cái 2-3 phút. Chẳng lẽ muốn lợi dụng quan phương phi phàm giả? Nhưng này cũng mang ý nghĩa ta bị quan phương biết, đến tiếp sau phiền toái rất lớn, có lẽ, nhưng Charlie hy sinh hạ chính mình, dùng xúc động lòng người lời tâm tình trấn an Susan. Matisse, theo nàng tại hiện thực làm chuyện kia. Hắn chống càng lâu, ta hoàn thành khu quỷ chi thuật, hy vọng lại càng lớn ha ha, biện pháp này là lạ, có loại dưới đất văn học đã thị cảm, Lumian im ắng lầu bầu dâng lên. Trước mắt nước Cộng hòa Intis, mặc dù dùng tự do vì khẩu hiệu, nhưng trên thực tế cũng chẳng phải tự do. Một mặt là vì phòng ngừa Rosel người sùng bái tìm kiếm phục hồi, đảng thiêu tháng người cố gắng phá vỡ trước mắt chính quyền, người chống lại dao động chấp chính đảng uy tín, một phương diện khác cũng là nhận đối lập bảo thủ, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội cùng vĩnh hằng liệt dương, giáo hội áp lực, nước Cộng hòa Intis một mực có chút nghiêm khắc xuất bản xét duyệt chính sách. Bọn hắn thậm chí sẽ an bài mật thám hoặc là phát triển một ít tác gia vì mật thám, giám sát những chuyện lặt vặt kia vọt sáng tác người, phải để bọn hắn không tuyên truyền ảnh hưởng chấp chính đảng hình tượng sự tình, không cho quá sắc tình hoặc là quá phê phán giáo quyền nội dung hiện ra tại rộng rãi độc giả trước mắt. Có cấm chỉ liền làm trái quy, Trier phát triển ra một cái bồng bột dưới mặt đất văn học thị trường, cũng tràn ra ngoài đến những tỉnh khác. Oro đã từng bởi vì tò mò mua qua mấy quyển, cũng cấm chỉ đệ đọc qua, đưa chúng nó giấu ở giá sách bí ẩn nhất trong góc, nhưng có cấm chỉ liền làm trái quy, Lumian trộm nhìn lén qua trong đó một bản, lớn chịu rung động. Quyển sách kia tập hợp phê phán giáo quyền, phê phán nhân viên thần chức xa xỉ sa đọa cùng truyền bá tình sắc nội dung làm một thể, tên sách gọi Truy trục cẩu tăng lữ. Lumian vừa rồi tưởng tượng dùng Charlie sát dụ Susan. Matisse phương án liền rất có một ít dưới mặt đất văn học phong thái. Mà lại, còn không có Susan. Matisse khi còn sống thời gian dài mang theo vật phẩm làm môi giới, mấy ngày nay có khả năng thử ra một chút nàng còn sót lại đồ vật ở nơi nào, mặc kệ cuối cùng có thể dùng được hay không. Có chuẩn bị mới không sợ tai họa, Lumian kéo về suy nghĩ, ước định lên mặt khác bốn loại nghi thức ma pháp có thể phát huy cái tác dụng gì, đối với mình có ý nghĩa gì. Hắn thấy, tạo xúc chi thuật đã vô cùng thần kỳ, lại tà ác, quỷ dị, khiến cho người hoảng sợ. Này dùng đến thỏa đáng có thể phát huy không thể tưởng tượng nổi tác dụng, tỉ như, nắm tù binh biến thành cừu, trâu, ngựa chờ động vật, quang minh chính đại mang đi, tỉ như, có thể làm cho tự thân dùng động vật thân phận lẫn vào nguyên bản không có cách nào lẫn vào địa phương, nhưng đại bộ phận thời điểm, nhất là chiến đấu kịch liệt bên trong, cái này nghi thức ma pháp cơ hồ không phát huy được tác dụng. Căn cứ rót vào Lumian trong đầu những cái kia thần bí học tri thức, tạo xúc chi thuật, khẩn cầu đối tượng đã có thể là vị kia dùng số mệnh vì danh che giấu tồn tại, cũng có thể là lần này, phụ tặng, những cái kia không biết chỉ hướng người nào tôn danh, còn có thể là chính mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tự thân có đầy đủ linh tính cùng tương ứng vị cách, đồng thời nghi thức thành công xác suất thấp hơn nhiều đằng trước hai loại phương thức, hiệu quả có thể thời gian duy trì cũng giống như thế. Tại tạo xúc chi thuật, bên trong, đối vị cách yêu cầu thấp nhất là đi đến danh sách 7 thủ khế chi nhân, vị cách càng cao, nghi thức liền càng khả năng thành công, hiệu quả cũng càng tốt. Có trong cơ thể phong ấn ô nhiễm tại, Lumian cũng không lo lắng vị cách có đủ hay không vấn đề. Chẳng qua là không xác định tự thân linh tính có thể không có khả năng ủng hộ, tạo xúc chi thuật, tiêu hao, nếu như có thể, lại có thể tiếp nhận mấy lần. Ngoại trừ tạo xúc chi thuật, còn lại bốn cái nghi thức ma pháp cũng có thể dùng tự thân vì khẩn cầu đối tượng, đến mức thành công xác suất, hiệu quả thật xấu, cái kia lại là một chuyện khác. Căn cứ vào điểm này, Lumian hoài nghi này 5 cái nghi thức ma pháp tại càng cao danh sách có thể đơn giản hóa, có thể sơ bộ ứng dụng tại thực chiến, tỉ như, chỉ cần dùng da cừu bao lấy kẻ địch, đọc lên dự đoán thiết lập tốt chú văn, liền có thể trực tiếp đưa hắn biến thành một con cừu. Tương đương với danh sách 7 cái thủ khế chi nhân kỳ thoạt nhìn không có cách nào làm đến, danh sách 4 y người trong vòng y vị cách lại quá cao, cùng này loại đơn sơ pháp thuật không phối hợp cho nên, là danh sách 5 Elip mệnh sư gây phụ thêm tương tự đơn giản hóa, vẫn là ta trước mắt không biết tên danh sách 6. Lumian vô ý thức làm sẽ phân tích. Đến mức chuyển vận chi thuật, hắn cảm thấy trước mắt chỉ có thể dùng trợ giúp người khác làm chủ, hẳn là không pháp đối tự thân sử dụng, bởi vì hắn vận mệnh khắc sâu bị trong cơ thể phong ấn ô nhiễm cùng phong ấn ô nhiễm vị kia vĩ đại tồn tại ảnh hưởng tới, trừ phi trực tiếp hướng số mệnh lực lượng khẩn cầu, bằng không không có khả năng chuyển vận, cũng chính là đến liệt mệnh sư giai đoạn, mới có thể dùng có lựa chọn chọn một đoạn không liên quan đến những cao vị cách đó tồn tại vận mệnh đổi đi. Thay thế chi thuật e thì quá mức phức tạp lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lumian sinh hoạt hàng ngày cùng những nhiệm vụ khác, không phải là không có những biện pháp khác, hắn sẽ không cân nhắc sử dụng. So với so sánh mà nói, dự ngôn chi thuật là một cái hoàn thành độ khó không tính quá cao lại rất là có ít nghi thức ma pháp. Lumian cũng định sưu tập tương ứng tư liệu, tìm như vậy một cổ thi thể, thông qua hỏi thăm Charlie tương lai phân tích Susan. Matis lần nữa tập kích đại khái thời gian phạm vi, cùng với mượn hỏi thăm Louis. Lăng chưa đến tìm kiếm Pualit phu nhân tung tích của bọn hắn. Cẩu nước bọt, linh miêu nội tạng, linh cẩu đầu lưỡi, mẫu lộc cốt tủy, hải quái hoặc là thủy quái khối thịt, thằng lằn con mắt, ưng sào huyệt bên trong tảng đá, rắn túi độc cùng trí mạng thảo dược, những tài liệu này muốn tìm tới cũng không tính là quá khó khăn, chỉ một rắc rối điểm chính là hải quái hoặc là thủy quái khối thịt, nhưng nghi thức yêu cầu bên trong cũng không nói nhất định phải cái gì cấp độ, trên lý luận yếu nhất thủy quái cũng là thủy quái, chẳng qua là hiệu quả không có tốt như vậy. Lumian suy tư một hồi, thấy tinh lực khôi phục không ít, chuẩn bị rời đi chỗ này dưới mặt đất mỏ đá trống rỗng, trở về quán trọ Kim Kê. Hắn vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên nhíu mày. Hắn nghe được một cái nào đó thanh âm rất nhỏ. Thanh âm kia đang quanh quẩn tại trong lỗ tai của hắn. Lumian ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, cẩn thận lắng nghe lên thanh âm kia nội dung. Dần dần, tại cảm giác của hắn bên trong, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hùng hồn cùng to lớn. Lumian. Ly. Lumian, Ly. Biết tên của ta. Dẫn theo đèn carbua, Lumian bản năng nhìn quanh một vòng, không tìm được một đạo thân ảnh, không có phát hiện một điểm dị thường. Lumian. Ly, Lumian. Ly, thanh âm kia từng đợt vang lên, phản phất đến từ Lumian chỗ sâu trong óc, đến từ trong cơ thể của hắn, bị máu thịt, tạng phủ cùng xương cốt ngăn cản, tạo thành hồi âm, tầng tầng lớp lớp. Trong cơ thể Lumian một sinh ra dạng này nhận biết, đáy lòng liền có một cái nào đó suy đoán. Hắn đè ép tiếng nói, thấp giọng hỏi, ngươi là ai? Cái kia hùng hậu to lớn lại hư ảo trùng điệp thanh âm không lại một lần nữa kêu gào, trang nghiêm nói ra, ta là thiên sứ của chủ, Temibo. Chủ, cái nào chủ? Lumian con mắt hơi hư, khơi gợi lên khóe miệng. Hắn hoài nghi nói chuyện vị này liền là bị phong ấn ở trong cơ thể mình, ô nhiễm, tại hắn thu hoạch được thác bát tăng lữ, ban ân, càng tiến một bước tới gần vị kia dùng số mệnh vì danh tồn tại về sau, đối phương mượn nhờ giữa lực lượng liên hệ, miễn cưỡng đem không có đủ ô nhiễm thanh âm truyền ra. Cái kia tầng tầng lớp lớp quanh quẩn tại Lumian trong tai hư ảo thanh âm thành kính nói ra, chủ là cựu Nhật người điều khiển, danh sách phía trên bản nguyên, vĩ đại ghi túc mệnh chi hoàng. Những lời này vẻn vẹn chỉ là xuất hiện ở Lumian trong óc, liền để hắn không hiểu hoảng sợ, phản phất có tầm mắt xuyên thấu tinh không, xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu mặt đất cái kia trai ơ, xuyên thấu tầng tầng bùn đất, rơi vào trên người hắn. Bỗng nhiên ở giữa, Lumian không ngừng mà quay người, không ngừng mà nhìn về phía bên cạnh, phản phất chung quanh trong bóng tối có cái này đến cái khác người vô hình đang theo dõi hắn. Cái này khiến hắn hoảng hốt, cái này khiến hắn lo lắng, cái này khiến hắn gần như điên cuồng. Ngay lúc này, nhàn nhạt khói xám không biết từ chỗ nào tới, bao phủ phiến khu vực này, Lumian trạng thái tinh thần tùy theo đạt được cực lớn bình phục. Hắn cười nhạo lên cái kia tự xưng thiên sứ Temibo, ngươi chính là bị phong ấn ở trong cơ thể ta cái tên kia. Cũng không biết là có phi phàm đặc tính chân chính thiên sứ, vẫn là chỉ có ban cho thiên sứ cấp bột từ dạng này khiêu khích nhường Lumian trong cơ thể ma dược tựa hồ lại tiêu hóa một điểm. Temibo không có phẫn nộ không có sinh khí, vẫn như cũ trang nghiêm mà trang nghiêm nói, chỉ cần ngươi tuân theo ta phân phó để cho ta theo trong phong ấn ra tới, ta liền sẽ giúp ngươi phục sinh Oro. Ly. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta chủ lực lượng liên quan đến quá khứ, hiện tại cùng tương lai, có thể làm cho vận mệnh cấu thành một cái tuần hoàn. Đến lúc đó, ta sẽ để cho Oro. Ly mảnh vụn linh hồn trở lại buông xuống nghi thức bắt đầu trước trạng thái, mà ngươi chỉ cần chuẩn bị cho nàng một bộ có sinh mệnh hoặc tính thân thể. Lumian trầm mặt lại, một lát sau mới khàn khàn hỏi, buông xuống nghi thức cái kia nghi thức là chế tạo một thân thể, để cho ngươi buông xuống. Chương 42, dụ hoặc, đúng thế. Lumian lập tức liền cười. Hắn dùng mỉa mai giọng điệu nói cách khác, Oro cùng trong thôn tất cả mọi người chết cũng là vì để cho ngươi buông xuống đến đại địa phía trên. Ta tại sao phải giúp ngươi thoát khỏi phong ấn? Nếu như ngươi là thông qua ban ân trở thành thiên sứ, ta hoàn toàn có khả năng thông qua vừa rồi cái kia nghi thức, tại vị kia vĩ đại tồn tại nhìn soi mói, lần lượt đánh cắp đi lực lượng của ngươi, mãi đến ta cũng có được số mệnh đường tắt thiên sứ vị cách, sau đó ta tự mình tới phục sinh Oro, nhưng tất cả mọi người trở lại thôn Cót Đu bị hủy diệt trước trạng thái, đến lúc đó, ngươi sẽ nhỏ yếu tới trình độ nào? Nếu là ngươi có được đối ứng phi phàm đặc tính, ta đây có thể đợi đến chính mình cũng trở thành thợ săn đường tắt thiên sứ, cũng nắm giữ hơi tương đương ngươi số mệnh lực lượng, chuẩn bị xong đầy đủ giúp đỡ, lại đem ngươi phóng xuất, đánh bại ngươi, chế phục ngươi, ép buộc ngươi phục sinh Oro, không, chính ta hẳn là có thể, ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận vĩnh hằng tra tấn, mãi đến thời gian phần cuối. Ta nguyên bản đối thu hoạch số mệnh kẻ đường tắt ban ân không quá cảm thấy hứng thú, nhưng biết cái kia nghi thức là vì để cho ngươi buông xuống về sau, ta bắt đầu chờ mong ngươi tất cả lực lượng cùng kiêu ngạo đều chuyển dời đến trên người ta tình cảnh. Lumian càng nói càng là phấn khởi, người khiêu khích ma dược tựa hồ lại tiêu hóa một điểm. Temibo ngữ khí chưa biến, phản phất chưa chịu ảnh hưởng, ta tại tinh không gặp qua rất nhiều phi phàm giả, cũng đã gặp đếm không hết, bị chủ chiếu cố đạt được ban cho bộ tộc, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều không tiến vào được thần tính cửa lớn, bởi vì lại tiến lên trước một bước, thân thể của bọn hắn cùng tinh thần đều sẽ triệt để sụp đổ. Mà tại truy tìm thần tính lực lượng trên đường, còn có vô số nguy hiểm, ngươi xác định chính mình thật có thể trở thành thiên sứ. Ngươi hẳn phải biết, đây cũng không phải là phần trăm mấy ngàn phần có mấy vấn đề, trăm vạn phần có mấy ngàn vạn phần có đều không đủ dùng hình dung thu hoạch được thiên sứ vị cách chi khó khăn. Nếu như ngươi chết tại siêu phàm chi lộ bên trên, Oro, Ly cũng sẽ đi theo hoàn toàn tử vong, mà căn cứ vào thân thể ngươi phong ấn đem tự nhiên giải trừ, ta đồng dạng có thể thoát khỏi khốn cảnh. Lumian hơi ngưỡng đầu, cười ha ha một tiếng. Lúc này đẳng tại mỏ đá trống rỗng bên trong, làm nổi bật lên lòng đất yên tĩnh cùng đè nén. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không kiên trì chờ lấy ta chết đi? Lumian dẫn theo đèn carbua hướng chỗ này mỏ đá trống rỗng bên ngoài đi đến, hắn vừa đi vừa hiện ra khó nói lên lời nụ cười, ta không quản các ngươi đến tục cùng muốn làm chuyện gì, hy vọng đi đến cái mục đích gì là người tốt, hay là người xấu. Ta chỉ biết là Oro cùng thôn Cót Đu tất cả mọi người bởi vì các ngươi mà chết. Hắn dừng một chút, hơi lộ ra vặn vẹo cùng điên cuồng cười nói, đối với việc này, dù sao cũng phải có ai vì thế trả giá đắt, Gilomer. Bét, ngươi, thậm chí trong miệng ngươi chủ. Temibo không có lại nói tiếp, quanh quẩn tại Lumian trái tim, đại não, mạch máu, cốt tủy cùng thể khoang trống rỗng bên trong to lớn tiếng nói hoàn toàn biến mất không thấy. Hô dẫn theo đèn carbua đi tại hắc ám lòng đất Lumian thở lên khí. Vừa rồi mẫu đối thoại đó mặc dù chỉ kéo dài ngắn ngủi vài phút, lại làm cho hắn có hao hết lực khí toàn thân cảm giác. Tại lúc trước hắn trong nhận thức biết, ô nhiễm liền là ô nhiễm, nhiều lắm là đợi thêm tại tà thần ban cho lực lượng, cho tới bây giờ không nghĩ tới trong cơ thể mình vậy mà phong ấn một cái thiên sứ. Thôn Cót Đu phế tích bên trong, huyết sắc đỉnh núi, cái kia để cho người ta thấy liền sẽ gần như mất khống chế ba đầu sáu tay lớn thân thể người vẻn vẹn vì gánh chịu buông xuống thiên sứ mà chế tạo ra đồ vật. Cùng chân chính thiên sứ có không biết khoảng cách bao xa, mà hắn liền đã nhường Lumian có không dám nhìn thẳng vô pháp phản kháng mãi mãi cũng không chiến thắng được trực giác. Lumian không thể không thừa nhận, Temibo lý do thoái thác rất có sức hấp dẫn. Nếu như không phải hắn nhớ kỹ tất cả những thứ này đều là những tên kia tạo thành, rất có thể sẽ lựa chọn thử một lần. Hắn thấy, tinh y vĩnh hằng liệt dương, tinh ghi hơi nước cùng cơ giới chi thần, cùng tinh vị kia dùng số mệnh vì danh che giấu tồn tại không có khác biệt về bản chất. Tối đa cũng liền là mất đi bản thân. Vừa vuốt lên khí tức Lumian đột nhiên có chỗ cảnh giác, nhanh chóng vào bên cạnh một cái khe, dùng đá vụn che đậy kín đèn carbua. Mấy giây sau, ba đạo tiếng bước chân dồn dập theo sát vách đường hầm đi qua, tan biến tại hắc ám chỗ sâu. Dưới mặt đất Trier cũng là người đến người đi a, Lumian kiên nhẫn chờ đợi 2 phút đồng hồ, đào ra đèn carbua, về tới thông hướng bên trên một tầng trong đường hầm. Bị như thế quấy rầy một cái sau tâm tình của hắn bình phục không ít. nghĩ đến một vấn đề, nếu trong cơ thể hắn ô nhiễm là sống, là số mệnh lĩnh vực thiên sứ Temibo, vậy hắn khẩn cầu ban cho nghi thức vì cái gì cuối cùng có thể thành công. Temibo lại không phải là không có bản thân ý thức thuần túy lực lượng, sẽ tự động hưởng ứng, chính xác, nghi thức, hắn hoàn toàn có khả năng cự tuyệt cho ban ân. Hắn chẳng lẽ liền không hưởng ứng nghi thức đều làm không được, bị phong ấn đến loại trình độ này. Nghĩ tới đây, Lumian đột nhiên có chút hiểu rõ Temibo vì cái gì vội vã đã thoát khốn. Dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ lời giải thích, chính mình mỗi thu hoạch được một phần ban ân, Temibo liền sẽ bị suy yếu một điểm, tương ứng ô nhiễm cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Mà cùng lúc đó, vị kia vĩ đại tồn tại phong ấn sẽ không yếu bớt, theo Temibo thực lực giảm xuống, hắn bị hạn chế đến sẽ càng ngày càng chết, đến trình độ nhất định, nói không chừng liền hắn ý thức đều sẽ bị xóa đi. Lumian trong lòng chắc chắn một chút, bắt đầu dư vị Temibo những lời kia, cựu nhật, danh sách phía trên, hắn nói cựu nhật cùng danh sách phía trên. Một cái lên này chút, Lumian đầu liền từng đợt co rút đau đớn, phản phất có đồ vật gì sắp theo đầu óc của hắn nội bộ chui ra ngoài. Hắn vội vàng đình chỉ nhớ lại, lòng vẫn còn sợ hãi im ắng lẩm bẩm, có chút tri thức vẻn vẹn chẳng qua là biết, liền sẽ mang đến nghiêm trọng nguy hại. Nếu ta không có vị kia vĩ đại tồn tại phong ấn, vừa rồi đã chết, hoặc là phát sinh dị biến. Ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, muốn hay không bắt lấy Temibo nóng lòng thoát khốn tâm thái, ép một thoáng hắn giá trị, nhưng hắn vừa đi vừa về ứng mấy cái kia nghi thức ma pháp, tăng lên thành công xác suất cùng cuối cùng hiệu quả, nhưng hiện tại xem ra, thiên sứ có rất nhiều biện pháp đùa chơi chết ta, dù cho hắn còn bị phong ấn lấy, những chuyện tương tự nhất định phải cẩn thận cùng cẩn thận, thật muốn lợi dụng Temibo trước đó, nhất định phải nhường ma thuật sư, nữ sĩ xét duyệt một thoáng phương án của ta có vấn đề hay không. Đối với việc này, Lumian cảm thấy chỉ đầu chó lông xoăn nghiên cứu hội phó hội trưởng Hela đều chưa hẳn có thể cung cấp hữu hiệu kiến nghị, chỉ có vị kia có thể tự do xuất nhập tuần hoàn, dễ dàng giải quyết hết huyết sắc đỉnh núi cự nhân. Vị cách tựa hồ rất cao, ma thuật sư, nữ sĩ là trước mắt hắn có thể tin cậy. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lumian dựa vào thợ săn đối hoàn cảnh quan sát cùng trí nhớ năng lực, dẫn theo đèn Capua về tới có đánh dấu đường đi tên tầng kia. Hắn thử nghiệm thấp hô, Temibo, không có người nào đáp lại. Lumian là muốn hỏi một chút bị phong ấn ở trong cơ thể mình cái vị kia thiên sứ có biết hay không thôn cốc đu đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nghiêm túc phân tích về sau, hắn lại cảm thấy Temibo hẳn là cũng không biết chân tướng. Hắn là nghi thức nhanh kết thúc lúc mới buông xuống đến thôn cốc đu, chợt bị phong ấn, căn bản không thể nào hiểu rõ trước đó đủ loại chi tiết. Hô, Lumian thở hắt ra, xem kỹ từ bản thân trước mắt trạng thái. Hắn, người khiêu khích, ma dược tiến một bước tiêu hóa, cơ hồ tương đương tại mới tổng kết ra một đầu đóng vai quy tắc. Chẳng lẽ khiêu khích cao vị giả có thể gia tốc, người khiêu khích, ma dược tiêu hóa? À đúng, đây là số mệnh lĩnh vực cao vị giả, trình độ nào đó cũng xem như vận mệnh một góc, cùng ta đóng vai quy tắc còn có chút xứng đâu, Lumian cười một tiếng. Nếu không phải Temibo không làm đáp lại, hắn đều dự định dựa theo ba bữa cơm tiết tấu khiêu khích hắn. Phỏng đoán đến nơi đây, Lumian lại cảm thấy khiêu khích một vị thiên sứ mới tiêu hóa như thế điểm megapixel dược, tính so sánh giá cả tự hồ có chút thấp. Hắn hoài nghi có hai nguyên nhân, một là Temibo bị phong ấn lấy, tính nguy hiểm thấp đến không bình thường, hai là Temibo cũng không có bị chân chính khiêu khích đến. Lắc đầu, Lumian thu liễm lại suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa này loại chính mình căn bản suy nghĩ không ra câu trả lời chính xác sự tình. Hắn quay lại dưới mặt đất đầu kia phố loạn xuôi theo thông hướng quang minh thang đá từng tầng một đi lên. Dập tắt đèn Capua, trở lại quán trọ Kim Kê, cổng, Lumian liếc mắt liền thấy được ngồi tại bên ngoài trên bậc thang Charlie. Charlie quất lấy một cái đầu mẫu thuốc lá, ngước nhìn nhiễm lên một chút xám sương mù trắng bầu trời, thần sắc hơi lộ ra u buồn. Làm sao vậy? Lumian đặt mông ngồi xuống Charlie bên cạnh. Charlie thở dài nói, Ethan tiểu thư dọn đi rồi. Đây không phải chuyện tốt sao? Lumian cười hỏi lại. Charlie tuôn ra lời đến khóe miệng ngữ vì đó hơi ngưng lại, cách mấy giây mới nói, đúng là chuyện tốt, nơi này có quá nhiều nhận biết nàng làm qua cái gì người, ai? Lumian xách một tiếng, đứng dậy, đi đến bán toan tử tiểu thương trước, móc ra giá trị 5 copec đồng tệ, cho ta tới nửa lít quả táo toan tử. Tiểu thương lập tức chất lên nụ cười, e được rồi. Lần này, hắn cho Lumian rượu đủ có hơn phân nửa thăng. Lumian động dưới lông mày, không có hỏi thăm, đi trở về Charlie bên cạnh, ngồi xuống, giống như tùy ý nói, bán toan tử cái tên kia giống như nhận biết ta. Charlie lộ ra nụ cười, hắn có thể biết ngươi là Savas Hắc Bang, không, đảng Savas người. Hắn vì sao lại biết? Lumia nhấp một hớp toan tử nói. Charlie ho một tiếng, ta tối hôm qua đem cái kia một tin tức cốt nói cho Ethan tiểu thư về sau, lại đến dưới đất quán ba uống một chén, đem ngươi trở thành đảng xa vác người, tiếp quản quán trọ Kim Kê, sự tình cho mọi người nói một chút. Cái này trong nháy mắt, Lumia trong đầu nổi lên một cái hình ảnh, Charlie cầm lấy một nhánh bia, nhảy đến nhỏ trên cái bàn tròn, quơ ngắn mũi cánh tay nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, tới, nghe ta nói, hôm nay quán trọ phát sinh một chuyện khó mà tin nổi. Các ngươi khẳng định không có cách nào tin tưởng, ở tại 207 gian phòng CL thành đảng Sa Vác thủ lĩnh, nắm độc thứ ba người đuổi ra khỏi quán trọ. Theo cảnh tượng như vậy bên trong thu hồi suy nghĩ, Lumian chậm rãi thở dài, đối Charlie nói, ngươi chỉ sợ cảnh sát không tìm đến ta, đúng không? Chương 43, ủy thác, ngươi không hy vọng người khác biết ngươi gia nhập đảng Sa Vác sự tình. Tại trong sự nhận thức của hắn, mặc kệ là đảng Sa Vác, vẫn là độc thứ bang, hoặc là cái gì khác hắc bang, thủ lĩnh đều có nhất định danh tiếng, tại phố loạn tại thị trường khu có thể dùng tới dọa người khác, cũng không có thấy cảnh sát đi tìm bọn họ. Lumia nhấp một hớp toan tửu, một lần nữa lộ ra nụ cười, cái kia ngược lại là không có quan hệ gì, ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi một câu, không nên giảng sự tình không muốn giảng. Hắn hiện tại là lẫn vào đảng Sa Vác, nhưng hẳn là vẫn còn không tính là thủ lĩnh. Dù sao hắn còn chưa chân chính tham dự vào đảng Sa Vác hạch tâm sự vụ bên trong, không có mấy cái tay chân đi theo, chẳng qua là quản lý một cái lại nghèo lại phá, quán trọ Kim Kê. Cho nên, Lumian cũng hy vọng mau sớm thu hoạch được càng lớn thanh danh, tốc độ cao đề cao mình tại đảng Sa Vác địa vị, dùng hoàn thành ca tiên sinh nhiệm vụ. Mà hoàn thành ca tiên sinh nhiệm vụ là vì tiến một bước thu hoạch được tín nhiệm của hắn cùng ưu ái, gia nhập sau lưng của hắn cái tổ chức kia, dùng hoàn thành ma thuật sư, nữ sĩ nhiệm vụ. Làm sao cảm giác là lạ, Lumian nhấc tay trái sờ lên cái cằm. Bên cạnh hắn Charlie cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế nào một số chuyện không nên giảng? Hắn là có một ít suy đoán, nhưng lại sợ chính mình đoán được không đủ tất cả mặt, không phát giác gì liền chọc giận tới vị này trong mắt không có chút nào luật pháp bằng hữu. Lumian cười nghiêng đi đầu, nhìn về phía Charlie, cùng Susan. Matis có liên quan sự tình không thể giảng, bao quát ta làm sao uy hiếp nàng. Giả làm sao đóng vai luật sư tiến vào cục cảnh sát cùng ngươi câu thông. Hắn đã sớm nghĩ như thế căn dặn Charlie vài câu, nhưng một mực không tìm được cơ hội. Hiểu rõ. Charlie buông lỏng xuống, có chút mong đợi nói, để ta muốn cho người trong quán rượu giảng một chút, ta và ngươi là thế nào cuộc ngã Wilson, đem hắn đuổi ra quán trọ, dùng diễn thuyết phương thức khoác lác là hắn lớn nhất yêu thích. Lúc này, Lumian đôi mắt trở nên thâm thúy một điểm. Trực giác của hắn nói cho hắn biết Charlie gần nhất sẽ có chút không may, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng. Trên lý luận tới nói, này phải cùng Susan. Matis không có quan hệ gì, bằng không liền không chỉ là một chút không may, mà là tai họa gần nhất xem ra không cần lo lắng Susan. Matis vấn đề, nhưng gần nhất là mấy ngày. Lumian phân tích từ bản thân cảm ứng được vận thế. Hắn mới vừa rồi còn phát hiện, trừ phi đối phương đặc biệt không may, hoặc là rất may mắn, hoặc là gần nhất sẽ có nguy hại đến tính mạng hắn sự tình phát sinh, bằng không hắn đều phải tập trung tinh thần, kiên nhẫn cảm ứng, mới có thể thông qua trực giác nắm bắt đến mục tiêu thô sơ giản lược vận thế. Cái này cùng thợ săn, trực giác nguy hiểm khác biệt, không hoàn toàn là bị động kích phát. Charlie càng nói thanh âm càng nhỏ, hắn nhìn lại hướng Lumian nói, ngươi, nhìn ta làm cái gì? Hắn nghiêm trọng hoài nghi CL lại muốn lấy ác tác kịch phương thức trêu cợt chính mình. Lumian cười, ngươi nên đi gần nhất, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường khẩn cầu hạ may mắn, bằng không ngươi gần nhất sẽ tao ngộ một chút chuyện không tốt. Hắn này nói chuyện giọng điệu liền cùng Osta. Trung gạt người lúc giống như đúc. Chuyện gì đó không hay. Charlie thốt ra. Một giây sau hắn mới phản ứng được, làm sao ngươi biết? Ta đoán. Lumian mỉm cười trả lời. Quả nhiên là đang nói đùa. Charlie hơi nhẹ nhàng thở ra, ta đây hy vọng ngươi đoán được không chính xác. Không, khẳng định hết sức chuẩn. Lumian nói xong thật không thể lại thật nói thật. Charlie dùng ánh mắt hồ nghi nhìn phía hắn, trên mặt viết đầy không tin. Lumian cười hắc hắc, nếu là không chuẩn, ta liền đem ngươi đánh một trận, dạng này ngươi coi như tao ngộ chuyện không tốt, đã chứng minh ta đoán hết sức chuẩn. Charlie nhất thời tìm không thấy ngôn ngữ vừa đi vừa về ứng. Còn có thể dạng này. Bất quá, này mạch suy nghĩ còn rất khá. Sửa lại liền có thể dùng để ác tác kịch cái khác người. Lumian đang muốn đứng dậy, chợt thấy một đầu gầy đến xương cốt đều chi lăn ra tới màu vàng đất chó hoang bên đường một bên bóng mờ đến gần quán trọ Kim Kê, cố gắng thông qua nơi này đến bán một nát hoa quả cái kia tiểu thương bên cạnh điêu đi hắn vứt bỏ rác rưởi. Chó hoang tiến lên vô cùng cẩn thận, bởi vì nơi này còn nhiều muốn đem nó bắt lấy ăn nó thịt người nghèo. Đúng lúc này, Lumian vừa sải bước tới, duỗi tay đè chặt này chó hoang cổ, đưa nó theo trên mặt đất. Chó hoang vội vàng không kịp chuẩn bị, chưa có thể làm ra hữu hiệu phản ứng, tứ chi điên cuồng giằng co. Nó miệng hung ác kéo ra, mong muốn cắn người, nhưng đầu lại chuyển động không được. Lumian cái tay còn lại lấy ra nguyên bản chứa út kim hương bột phấn bình nhỏ, đem bên trong đồ vật trực tiếp ngã xuống túi áo bên trong. Tiếp theo, hắn nắm cái kia cái bình nhỏ tiến tới chó hoang đầu bên cạnh, tiếp lấy nó bởi vì lớn há miệng ngao ô kêu loạn mà nhỏ xuống nước bọt. Không bao lâu, Lumian tiếp có 5ml dáng vẻ, thế là bung ra đè lại chó hoang cổ tay phải, đứng lên. Cái kia chó hoang phản xạ có điều kiện nghĩ cắn hắn một cái, nhưng bị hắn nhìn thoáng qua về sau, ai oán một tiếng, kẹp lấy cái đuôi, nhanh chóng trốn. Bên cạnh Charlie thấy cả người đều ngây dại. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện ra trước kia nghe người ta nói qua một cái chuyện xưa. Cái kia trong chuyện xưa nhân vật chính ưa thích dùng dễ bán tác gia Oro. Ly viết qua một câu hình dung nhân vật phản diện hung ác, đi ngang qua cẩu đều muốn bị hắn đá hai cước. Lumian lộc cộc uống xong toan tử, tiến vào quán trọ. Hắn đi ngang qua sân khấu thời điểm, vị kia luôn là không có gì hảo sắc mặt phèo phu nhân đứng lên, gạt ra nụ cười, buổi sáng tốt, CL, CL tiên sinh. Lumian nhìn lại mập phèo phu nhân liếc mắt, như có điều suy nghĩ hỏi, ai tiên sinh hôm nay cũng không có tới. Ai tiên sinh là quán trọ Kim Kê, ông chủ, keo kiệt thanh danh tại phố loạn lưu truyền rộng rãi. Là mẹ quán trọ Kim Kê, tân tấn y người bảo hộ, Lumian cảm thấy có cần phải cùng ai tiên sinh trò chuyện chút, miễn cho hắn lo lắng đảng Sa Vác sẽ tìm hắn muốn tiền nhiều hơn, trực tiếp chạy đi báo động. Phèo phu nhân lặng yên phủi hạ miệng ba, hắn mặc dù hết sức keo kiệt, mỗi tuần mới thỉnh người quét dọn quán trọ một lần, nhưng chính hắn, sách, hết sức thích sạch sẽ, không quá nguyện ý đến quán trọ tới. Trong nhà hắn người nào quét dọn? Lumian buồn cười hỏi. Hắn là cái người không vợ, chính mình cùng hai đứa bé động thủ quét dọn. Theo phu nhân gương mặt xem thường. Nếu là nàng có nhiều tiền như vậy, nàng có một cái quán trọ, khẳng định sẽ thỉnh người làm những chuyện này, chính mình chỉ phụ trách hưởng thụ. Lumian nhẹ gật đầu, cười một tiếng, thứ hai vừa quét dọn xong cũng không có gặp hắn tới. Hắn còn sống không? Theo phu nhân hơi có chút sợ nói ra, ta mỗi tuần sẽ đi nhà hắn ba lần, nắm quán trọ tiền kiếm được cùng đủ loại giấy tờ cho hắn, ta sẽ nói cho hắn biết ngươi muốn gặp hắn một chút. Nàng hiểu lầm Lumian ý tứ, cho là hắn là đang uy hiếp ai tiên sinh, nếu là không nhanh chóng tìm gặp một lần quán trọ Kim Kê tân nhiệm người bảo hộ, vậy thì phải cân nhắc có hay không còn có thể còn sống vấn đề. Lumian không làm nói rõ lý do, lên lầu 2, vào phòng, đem giấu ở dưới cái gối ca tiên sinh ngón tay một lần nữa thả lại quần áo trong túi áo. Xử lý tốt út kim hương bột phấn hắn đang muốn đi mua chút hộp cái bình dùng để chở đến tiếp sau sưu tập đến tài liệu, đột nhiên nghe được đông đông đông tiếng đập cửa. Lumian cảm thấy nghi ngờ mở cửa phòng ra, bởi vì tiếng bước chân kia hắn tuyệt không quen thuộc. Đứng ở ngoài cửa chính là một cái chừng 40 tuổi nam tử, hắn người mặc màu đậm áo jacket cùng tẩy đến trắng bệch màu nâu quần dài, đầu đội đỉnh đầu bẩn bông vải mũ. Chất đống nụ cười nói, là CL tiên sinh sao? Chẳng lẽ là nữ sĩ? Lumian cười nhạo một câu. Cùng lúc đó, hắn đã quan sát xong đối phương tướng mạo, biểu lộ cùng thân thể động tác, lại màu nâu tóc có chút đầy mỡ, nhưng chảy vút đến vẫn tính chỉnh tề, sâu tông đôi mắt lộ ra rõ ràng nịnh nọt, bên miệng là một chút tiếu văn, cả người hình ảnh coi như không tệ, thuộc về loại kia tương đối có lực tương tác nhưng lại khó nén láo cá loại hình. Đúng đúng đúng. Người kia phụ họa lên Lumian lời nói. Lumian động dưới lông mày, ngươi là? Ta là ở tại 401 VIP, một cái phá sản thương nhân. Cái kia hơi lộ ra láo cá lại rất có lực tương tác nam tử trung niên cười nói. Không đợi Lumian tiến một bước hỏi thăm, hắn chủ động nói lên mục đích của mình, là như vậy, ta phá sản là bởi vì bị người lừa 100.000 vơ đo, ta tại Trier cùng Su Hít ở giữa bôn ba qua lại vài chục năm, thật vất vả để giành được một bút tài phú, dự định kết hôn sinh con, kết quả. Gặp cái kia cái lừa gạt, hắn dùng hùng vốn kinh thương vì mượn cớ, lừa gạt đi ta tất cả tích xúc. Ngươi nếu có thể giúp ta nắm khoản tiền kia cầm về, ta nguyện ý phân ngươi 30%, không, 50%. Lumian không có nhường phích tiến vào 207 gian phòng, khoanh tay, lập tại cửa ra vào, cười hỏi ngược lại, trước ngươi vì cái gì không tìm mát gót hoặc là Wilson giúp ngươi muốn khoản tiền kia. Cái này lại không cần sớm trả giá cái gì. Phích không có giấu giếm, ta đi tìm mát gót. Hắn cũng đáp ứng, nhưng sau này có một ngày, hắn cho ta nói, khoản tiền kia không trả lại. Độc thứ bang đều không trả lại. Là cái kia cái lừa gạt cũng phá sản, vẫn là thế lực sau lưng hắn nhường độc thứ bang đều có chút e ngại. Nguyên bản không có coi ra gì Lumian tinh thần một thoáng tập trung, Marcos có nói tại sao không? Phíp dao động nổi lên đầu, không có, nhưng khẳng định không phải là bởi vì cuốn được tư biến thành người nghèo. Hắn tại đài thiên văn khu mở nhà kia không giống bình thường ở phòng ca múa hết sức kiếm tiền. Cuốn được tư Lumian hoài nghi cái kia cái lừa gạt sau lưng khả năng tồn tại cái gì tổ chức, hoặc là hắn nhận lấy vị đại nhân vật nào, nhân vật thực quyền bảo hộ, đến mức độc thứ bang đều không dám ép buộc hắn trả tiền. Đương nhiên, cũng không bài trừ cuốn được tư bản thân liền rất lợi hại khả năng. Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể giúp ngươi muốn trở về? Lumian mỉm cười nhìn xem Phíp nói. Phíp suy nghĩ mấy giây, ăn ngay nói thật, ngươi so Marcos ác hơn mà lại, coi như ngươi điều tra về sau, không dám đi muốn, ta cũng không tổn thất cái gì. Cầm không trở về khoản tiền kia, ta cái gì đều giao không ra. Hết sức thành thật nha. Lumian gật đầu thì ta quay đầu lại dò la hạ chân tướng sự tình, nhưng ngươi không nên ôm quá lớn chờ mong. Nếu như cuốn được tư là dựa vào lừa gạt dọa lùi độc thứ bang, cái kia dễ dàng kiếm lấy 5 vạn vơ đo sự tình, người nào không yêu. Phá sản thương nhân Phíp ban đầu chẳng qua là thử một lần, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, liên thanh cảm kích, rời đi lầu 2. Lúc này, Lumian phát hiện mình linh tính đã khôi phục không ít, mà vẻn vẹn chẳng qua là khôi phục bộ phận này liền so với hắn nguyên bản linh tính nhiều. Thác bác tăng lữ còn mang đến linh tính trên phạm vi lớn tăng trưởng, ít nhất tại danh sách 8 cấp độ này, ta không thể so với cách khác linh tính kém bao nhiêu, Lumian im ắng lầu bầu nói. Cùng lúc đó, hắn nhớ lại vừa rồi uống toan tử lúc một điểm vi diệu cảm thụ, nếu như hắn có thể thủ bần, tiết chế, không uống rượu, không lãng phí, tìm kiếm bố thí cũng truyền giáo, dùng khổ hạnh tăng lữ tư thái yêu cầu tự thân, vậy hắn tại đối vận thế trực giác cảm ứng cùng 5 cái nghi thức ma pháp xác suất thành công, cuối cùng hiệu quả bên trên sẽ có được nhất định tăng lên. Nhưng Lumian không có ý định làm như vậy, hắn cho rằng nào sẽ dẫn đến hắn càng lúc càng giống Ngây Ân tứ giả, dần dần bị hắn đồng hóa. Thu liễm lại suy nghĩ, Lumian đi ra khỏi cửa phòng, dự định đi phòng Khiêu Vũ Vi Phong tìm Đảng Sa Vác người giúp mình sưu tập dự ngôn chi thuật, cần tài liệu khác cùng đối ứng vật chứa. Vật tận kỳ dụng. Chương 44, kỳ quái quy định, Lumian ngừng chân nơi này, nhìn câu kia Intis ngữ viết minh văn mấy giây, bọn hắn tại đây bên trong ngủ say, chờ đợi lấy hạnh phúc cùng hy vọng buông xuống. Hắn thu tầm mắt lại, hướng đi cổng. Hai vị ăn mặc áo sơ mi trắng, đen áo khoác tay chân đồng thời nghiêng đi thân thể, có chút tôn kính treo lên chào hỏi, buổi sáng tốt, CL. Bọn hắn đã nghe nói này vị trẻ tuổi tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đánh giết Marcos, trọng thương Wilson nghe đồn, cũng biết hắn gia nhập Đảng Sa Vác. Buổi sáng tốt, ta cây cải bắp nhóm. Lumian cười dùng địa khu đa rai, tên thân mật, đáp lại. Phòng Khiêu Vũ Vi Phong bên trong còn không có người nào, các người phục vụ sửa sang lấy chỗ ngồi, quét dọn mặt đất, không chút hoang mang. Lumian đang muốn tìm trước đó nhận biết Louis, dù sao như vậy chút ít sự tình không cần kinh động nam tước Brignit, lại thấy quầy ba vị trí ngồi lúc trước theo dõi chính mình Miceli. Miceli vẫn là mang theo cái kia đỉnh mũ lưỡi trai, đang uống vào một chén bia lúa mì đen. Lumian cười đi tới. Miceli phát giác được có người tới gần thói quen dùng khóe mắt liếc qua quét một thoáng. Bỗng nhiên ở giữa, cả người hắn đều cứng đờ, phản phất bị đông tại nơi đó. Một giây sau, hắn nhảy xuống chân cao băng ghế, chuyển hướng Lumian, chất lên nịnh nọc nụ cười, buổi sáng tốt, CL. Miceli đồng dạng nghe nói CL thủ tiêu Marcos, đem Wilson theo quán trọ Kim Kê, lầu 4 trực tiếp ném xuống sự tình. Cái này khiến hắn hết sức vui mừng trước đó theo dõi CL bị bắt lại về sau, không có gượng chống đến cùng, bằng không lấy đối phương phong cách hành sự. Hắn 100% đã bị chôn vùi tại dưới mặt đất trai ơ trong một góc khác. Đây là một cái chân chính ngoan nhân, nói giết người liền giết người, nói đem ngươi ném lâu liền đem ngươi ném lâu, không có một điểm lưỡng lự. Lumian cười, chỉ gọi CL, tự hồ không đủ tôn trọng a. Thành công thấy Miceli sắc mặt biến trắng về sau, Lumian bồi thêm một câu, không biết lúc nào, ta mới có thể được xưng là tước sĩ CL. Này đã là đang nói đùa, cũng là tại mịt mờ cho thấy hắn nghĩ e nỗ lực làm việc. Hệ hăng hái hướng lên, mau sớm trở thành Đảng Sa Vác thủ lĩnh. Rất nhanh, rất nhanh. Miceli cười theo nói. Hắn trong lòng ý tưởng chân thật là, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại là có thể gọi ngươi tước sĩ, tựa như nam tước cũng không phải chân chính nam tước một dạng, cái kia càng nhiều là tên hiệu cùng tự xưng. Lumian ngồi vào quầy ba trước, vỗ vỗ bên cạnh chân cao băng ghế, ngồi đi, có chút việc muốn hỏi ngươi. Miceli tranh thủ thời gian ngồi xuống, chỉ lên trước mặt bi lúa mì đen nói, muốn tới một chén sao? Tới một chén, Du Kỵ Binh. Lumian hoàn toàn không có khách khí. Du Kỵ Binh chỉ là quýt cây lựu vị bia, sau bia lúa mì đen đắt ròng rã hai cái lít. Miceli cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn là đối người hầu rượu hô, một chén, Du Kỵ Binh. Tiếp theo, hắn nghiêng đi đầu, đối Lumian cười nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Lumian đợi đến cái kia lớn nhất chén lại màu quýt bia đẩy lên trước mặt mình, mới mở miệng hỏi, ngươi là thế nào gia nhập chúng ta đảng Sa Vát? Ta là Sa Vát người. Miceli chỉ chính mình đã nhiễm lên một chút gió sương gương mặt, ta đến trai ơ vốn là muốn tìm một công việc, nhưng cho ta cung cấp chỗ ở cái vị kia đồng hương đã sớm gia nhập đảng Sa Vát. Đảng Sa Vát tối sơ là từ khu thị trường người thành thật làm lao động, người hầu, tiểu thương Sa Vát người tạo dựng lên, bọn hắn tính cách dũng mãnh, dám đánh dám liều, không thấu đáo hy sinh, rất nhanh liền có một khối địa bàn, sau này, theo đảng Sa Vát phát triển lớn mạnh, bọn hắn cũng chiêu mộ những tỉnh khác người cùng trai ơ người địa phương, nhưng nòng cốt nhóm đại bộ phận còn là đến từ tỉnh Sa Vát. Nhẹ nhàng gật đầu, Lumian tiếp tục hỏi, nam tước Britnik là toàn bộ đảng Sa Vát lão đại? Không phải. Miceli dùng ngạc nhiên tầm mắt nhìn về phía Lumian. Hắn ngay cả chúng ta đảng Sa Vát tình huống căn bản đều không hiểu rõ liền lựa chọn gia nhập. Mà lại, còn vì chúng ta đảng Sa Vát giết mắt cóc, đã thương nặng Wilson. Lumian nhấp một hớp quýt cây lựu vị bia, vừa cười vừa nói, ta vẫn cho là nam tước Britnik là lão đại của chúng ta, dùng hắn khí phái, dùng phong cách của hắn, dùng thực lực của hắn, làm sao có thể không phải lão đại. Miceli nghe được trong lòng run sợ, chẳng qua là đưa tay che CL miệng. Những lời này là có thể tại đây loại công cộng trường hợp nói ra được sao? Nếu như bị vị kia nghe nói, hắn đối nam tước thái độ khẳng định sẽ có biến hóa. Miceli tranh thủ thời gian giải thích nói, nam tước chủ yếu là phụ trách phòng khiêu vũ vi phong, thị trường đường lớn cùng vay nặng lãi phương diện sự tình, gần giống như hắn còn có, trông coi buôn lậu buôn bán, chuột, Christo, trông coi phố dạ oanh mấy cái kia phòng khiêu vũ, cự nhân, Simon, trông coi phố áo khoác trắng, hồng hoa tử, Franca, trông coi nửa cái người thành thật thị trường e huyết thủ trưởng Eplet. Tại trên mặt của bọn hắn, còn có một vị chân chính lão đại, nhưng ta không biết là người nào, cũng chưa từng thấy qua. Nói đến đây Miceli đè thấp tiếng nói, ta chỉ nghe nói hắn là một vị đứng đắn thương nhân, là Sa Vát Thương hội thành viên, sinh ý làm được không nhỏ. Sa Vát Thương hội một thành viên. Nghe giống như là Sa Vát Thương hội nâng đỡ như thế một cái hắc bang, thuận tiện xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cũng phòng bị đối thủ cạnh tranh đã kích Lumian kết hợp chính mình lang thang lúc kiến thức, Oro đôi câu vài lời cùng trong nhà thư tịch, tạp chí, báo chí, có nhất định suy đoán. Lúc này, nghe nói CL đến phòng khiêu vũ vi phong, nguyên bản đi theo tại nam tước Britnik bên cạnh Louis vội vàng xuống lầu, thẳng đến quầy ba. Hắn thật lo lắng lá gan kia cực lớn nông thôn tiểu tử lại gây ra phiền toái gì tới. Thấy Lumian tại cùng Miceli nói chuyện phiếm, hắn tại một bên khác ngồi xuống, ra vẻ lơ đãng thử dò xét nói, sớm như vậy liền đến phòng khiêu vũ vi phong tới. Có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lumian lộ ra nụ cười. Này cười đến cái trán còn lưu lại bầm tím dấu vết Louis trong lòng rung lên, chuyện gì? Gặp bọn họ tự hồ cần chuyện đứng đắn, Miceli tìm cái cớ, bưng ly kibi lúa mì đen, rời đi quầy ba, chuyển đến càng tới gần sân nhảy địa phương. Lumian thu tầm mắt lại, ngữ tốc chậm rãi nói ra, giúp ta làm thằng lằn con mắt, ưng xào huyệt bên trong tảng đá cùng rắn túi độc. Hắn không có đem dự ngôn chi thuật, cần toàn bộ tài liệu nói ra, dự định điểm mấy nơi thu hoạch. Ngươi muốn những vật này làm cái gì? Louis nghe xong liền cảm thấy cái kia ba loại vật phẩm lại tà ác cùng quỷ dị. Lumian nở nụ cười, ngươi còn nhớ rõ Marcos là chết như thế nào sao? Louis trong nháy mắt tê cả da đầu, cảm giác đối phương đang uy hiếp chính mình, mà lại hết sức thành công. Lần này ta thật không có nghĩ dọa ngươi. Lumian cười thầm một tiếng nói, ta cho hắn một đao, trên đao bôi chết lấy độc dược. Đúng. Louis nhớ lại CL cùng nam tước Britnik ngay lúc đó đối thoại. Lumian thấy cái tên này vẫn như cũ không có hiểu chính mình nghĩ biểu đạt ý tứ chân chính, nhìn không được ở trong lòng mắng một câu, ngươi làm sao so Charlie còn xuẩn a? Hắn thở dài nói, những vật kia là dùng để chế một loại khác độc dược. Ngươi muốn làm gì? Louis kém chút đứng lên. Hắn hoài nghi cái tên này lại muốn rước lấy phiền phức. Phòng thân. Lumian lời ít mà ý nhiều. Louis tìm không thấy có thể cung cấp chỉ trích địa phương. Đành phải hít vào một hơi nói, ta sẽ cho người giúp ngươi sưu tập cái kia ba loại đồ vật. hắn lập tức lặp lại một lần tài liệu tên, miễn cho xuất hiện sai lầm. Lumiang xác nhận hoàn tất, nhấp một hớp du kỵ binh, ngược lại hỏi, ngươi nghe nói qua, không giống bình thường, phòng ca múa sao? Louis cầm đề phòng ánh mắt nhìn về phía Lumiang nói, ngươi tốt nhất đừng chọc bọn hắn, cái kia phòng ca múa ông chủ tiên mừng cùng đài thiên văn khu cảnh vụ ủy viên giống như là bằng hữu, sau lưng tựa hồ còn có một cái thần thần bí bí tổ chức, trước đó mong muốn gõ lừa bọn họ vài người cuối cùng đều tao ngộ hết sức quỷ dị chuyện rất đáng sợ, có thậm chí mất tích không thấy. Trai ơ mỗi cái khu đều có một người cảnh sát tổng cục, do một tên cảnh vụ ủy viên phụ trách. Cảnh vụ ủy viên tên đầy đủ là trai ơ cảnh sát sự vụ ủy viên hội ủy viên, do trai ơ cảnh vụ bộ bộ trưởng lãnh đạo. Khó trách độc thứ bang không dám tìm tim mần đòi hỏi tiền nợ. Lumiang như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn thấy Louis luôn là lo lắng cho mình nghĩ gây chuyện, cố ý lại hỏi một câu, độc thứ bang nội bộ cùng mắt gót một cái cấp độ thủ lĩnh còn có cái nào, lão đại của bọn hắn là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Louis suýt nữa thốt ra. Chẳng lẽ CL muốn đem độc thứ bang cường giả đều thủ tiêu? Đây cũng quá vọng tưởng đi. Louis nỗ lực bình phục quyết tâm thái nói, ngươi tạm thời không cần hiểu. Lumiang cười cười, không có hỏi nhiều nữa, uống lên ly kia du kỵ binh. Đài thiên văn khu, dưới mặt đất mộ huyệt phụ cận. Lumiang tìm được ngồi tại đống lửa phía sau Osta. Trung. Hắn trào phúng cười nói, ngươi là ta gặp qua nhất chuyên nghiệp người. Một tuần 7 ngày, mỗi ngày đều lại muốn tới nơi này gạt người. Ta cũng muốn đi bờ biển ngâm tắm biển, nhưng còn thiếu nhiều tiền như vậy. Osta không phải không cân nhắc qua ngồi hơi nước đoàn tàu rời đi Trier, không nửa thường còn thừa lại nợ nần, nhưng trước đó hắn vừa tới hơi nước đoàn tàu trạm, liền bị nam tước Britnick phái người ngăn chặn, ta nhẫn đánh một trận. Cái này khiến hắn đối nam tước Britnick năng lực tương đương e ngại, không còn dám làm tương tự nếm thử. Giúp ta sưu tập ít đồ. Lumiang ngồi xuống, nói thẳng, để có thù lao, mỗi dạng ngoài định mức cho ngươi 5 vơ đo. Osta. Trung con mắt một thoáng sáng lên, muốn cái gì? Linh miêu nội tạng, linh cẩu đầu lưỡi, mẫu lộc cốt tủy, tùy tiện một loại trí mạng thảo dược. Lumiang nhìn xem đống lửa nói. Đều tương đối khó thu hoạch được a. Osta cố gắng mặc cả. Hắn đã nghĩ kỹ đi đài thiên văn khu làm thịt rừng nhà hàng hỏi một chút. Lumiang căn bản không có để ý đến hắn, dời đi chủ đề, tại trai ơ địa phương nào có thể tìm tới thủy quái. Osta suy nghĩ một chút nói, dưới mặt đất mộ huyệt tới gần Senjo bên kia, có đầu mạch nước ngầm, thỉnh thoảng liền có người nói gặp được thủy quái. Senjo ven bờ tình cờ cũng có, nhưng tự hồ rất nhanh liền bị e tịnh hóa giả hay hoặc lại máy móc chi tâm ơi người giải quyết. Lumiang gật đầu, ngươi biết, không giống bình thường, phòng ca múa sao? Biết. Osta chỉ phía trên, ngay tại luyện ngục quảng trường bên cạnh cũ đường phố. Một vơ đo, mang ta tới. Lumiang đứng lên. Hắn dự định thực địa lại nhìn một chút, tìm hiểu một chút, không được thì thôi. Không bao lâu, Osta dẫn Lumiang trở về mặt đất, đi vào quảng trường phụ cận cũ đường phố, đứng tại một tòa hết sức có tuổi cảm giác kiến trúc trước. Cái kia kiến trúc lại Hôi Lam bảo lưu lấy Roselle thời đại trước phong cách, ba góc mi sức, chữ nhân nóc nhà cùng mang vạch chì hệ thống cửa sổ. Không giống bình thường ngay phòng ca múa ở vào cái kia tòa nhà kiến trúc tầng dưới chót, cửa lớn tạo nên như là một tấm to lớn miệng. Lúc này đã là buổi chiều, một chiếc xe ngựa đứng ở bên đường, đi xuống ba nam một nữ. Bọn hắn đều mặc lấy màu đậm ngắn Âu phục, từng bước một đến gần, không giống bình thường, phòng ca múa. Nhanh tới cửa thời điểm. Cái kia ba nam một nữ đồng thời móc ra một khối đơn mảnh kính mắt, đưa nó đeo ở mắt phải của chính mình vị trí. Thấy cảnh này, Lumiang nghi ngờ nghiêng đi đầu, nhìn về phía Osta. Osta cười giải thích nói, đây là không giống bình thường, phòng ca múa quy định, muốn đi vào người nhất định phải xuyên ngắn Âu phục, mang đơn mảnh kính mắt. Chương 45, Tiểu Kịch Tràng, đây là cái gì kỳ quái quy định? Nhớ lại Lưu Ô Quy, tinh tế cầu lớn, giơ ngọn nến tham quan dưới mặt đất mộ huyệt. Cùng gió chạy bộ chờ sự tình, hắn lại cảm thấy này giống như cũng không có gì. Có lẽ Trier thị dân liền ưa thích này loại không giống bình thường trải nghiệm. Nhìn lần lượt có người tới, mang theo đơn mảnh kính mắt phòng ca múa, Lumiang theo miệng hỏi, nếu là mới tới khách nhân trước đó không biết cái kia quy định làm sao bây giờ. Osta chỉ cũ đường phố phần cuối, nơi đó có bán đơn mảnh kính mắt cùng ngắn tây trang cửa hàng. Ta hoài nghi lại không giống bình thường ngày phòng ca múa ông chủ chính mình mở. Không cần hoài nghi Lumiang lầu bầu một câu. Hắn thậm chí cho rằng tim mừng cho không giống bình thường, phòng ca múa định ra quy củ như vậy, chính là vì nhiều kiếm một phần bán ngắn Âu phục cùng đơn mảnh kính mắt tiền. đương nhiên, cũng là nhằm vào Treo nhóm dân thành thị truy đuổi Tân Triều truy đuổi thời thượng tập tục. Này mở có bao nhiêu năm rồi? Lumian dùng cằm chỉ đối diện, không giống bình thường, phòng ca múa. 20 năm trở lên đi, ta vừa tới Treo thời điểm, nó chính là chỗ này, nghe nói là Treo vừa mới bắt đầu lưu hành phòng ca múa thời điểm mở. Osta ngắm nhìn luyện ngục quảng trường hướng đi, kìa không có chuyện khác à. Ta phải hồi trở lại dưới mặt đất. Hắn tập trung tinh thần chỉ muốn kiếm tiền, sợ hãi bỏ qua tìm chính mình bói toán cùng hỗ trợ người. Lumian nghiêng đi đầu, chuyên chú nhìn chăm chú lên hắn. Này thấy Osta một trái tim nhấc lên, phản phất bị mãnh thú tập trung vào một dạng. Làm sao vậy? Hắn vô ý thức lại chất lên nụ cười. Lumian thu tầm mắt lại, hững hờ nói, hai ngày này cẩn thận một chút. Cái gì? Osta một mặt mờ mịt, vừa hãi vừa sợ. Siao hẳn không phải là đang uy hiếp ta à? Chúng ta vừa rồi hợp tác rất vui sướng à, hắn còn ủy thác ta giúp hắn tìm tài liệu. Lumian cười cười, mặt chữ ý tứ, nhưng cùng ta không có quan hệ. Đúng rồi, sẽ giúp ta sưu tập chút thủy quái tin tức, càng kỹ càng tốt, thù lao cùng trước đó nói một dạng. Hắn là nói, ta gần nhất có thể sẽ không may, sẽ bị người đánh. Osta nếm thử tội phạm bị áp giải đọc Lumian chân chính nghĩ biểu đạt ý tứ. Cùng lúc đó, hắn luôn cảm thấy đối phương câu nói mới vừa rồi kia phong cách cùng ngữ khí rất là quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Trở về luyện ngục quảng trường trên đường, Osta quyết định chính mình cho mình làm bói toán, xem có phải thật vậy hay không muốn số con rệp. Là một tên gây bí kỳ nhân, hắn bói toán thành công xác suất cùng tương ứng độ chuẩn xác đều so với người bình thường mạnh không ít. Lúc này, Osta bỗng nhiên tỉnh ngộ, suy nghĩ minh bạch chính mình trước đó vì sao lại có cảm giác quen thuộc. Này không phải liền là hắn bình thường đối những cái kia khách hàng nói chuyện phong cách cùng giọng điệu sao? Cái kia tòa nhà cổ đại kiến trúc đối diện, Lumian do dự muốn hay không đi mua một bộ ngắn Âu phục cùng một cái đơn mảnh kính mắt, trà trộn vào không giống bình thường phòng ca múa thực quan sát hạ hoàn cảnh, sưu tập càng nhiều tình báo. Cần phải là tim mần thật thuộc về cái nào tổ chức thần bí, lại cùng cảnh vụ ủy viên là bằng hữu, vì mấy vạn vơ đo bắt cóc hắn không phải một chuyện sáng suốt, sẽ ảnh hưởng đến ta làm chính sự, bởi như vậy, mua ngắn Âu phục cùng đơn mảnh kính mắt tiền chẳng phải phí phạm sao? Này có thế không rẻ? Lumian nên tiêu tiền thời điểm luôn luôn không keo kiệt, dù sao trai ơ có đông đảo, người hảo tâm, nhưng không nên tiêu tiền thời điểm, hắn vẫn là tương đối có tiết kiệm tinh thần. Cân nhắc bên trong, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không giống bình thường, phòng ca múa chết đối diện có một nhà, một thân một mình, quán bar. Phòng ca múa khách hàng cùng quán bar khách hàng có rất lớn trình độ đè lên nhau, bọn hắn hẳn là đối thủ cạnh tranh đột nhiên, Lumian mạch suy nghĩ một thoáng sáng sủa. Hiểu rõ nhất một người thường thường là cựu nhân của hắn, hiểu rõ nhất một nhà phòng ca múa thì hơn phân nửa là hắn đối thủ cạnh tranh. Cho dù bọn họ lý do thoái thác đại khái suất sẽ tồn tại khuếch đại chỗ, nhưng cũng có thể tới một mức độ nào đó phản ứng một số việc thực. Lumian xoay thân thể lại, đi vào một thân một mình, quán bar. Cũ đường phố kiến trúc đều tương đương cổ lão, đại bộ phận có thể ngược dòng tìm hiểu đến Rousseau thời đại trước, chúng nó cửa sổ nhỏ hẹp, dù cho ban ngày, cũng chiếu sáng không tốt, tối tăm thành nơi này giọng chính. Tại khí ga đèn áp tường còn không có nhóm lửa tình huống dưới, Lumian xuyên qua chỉ có mấy người khách ám sát điều phòng khách, đi vào quầy bar phía trước, ngồi xuống. Một chén rượu gin thêm đá Lumian lấy xuống mũ lưỡi trai nói. Quầy ba tại tử quán tận cùng bên trong nhất, chiếu sáng tối vi không tốt, cao gầy người hầu rượu cả người đều phản phất bị bóng tối bao trùm lấy, chỉ bày biện ra tương ứng đường nét. Dùng Lumian thị lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy đối phương có một đầu hơi cuộn tóc đen, con mắt tựa hồ càng lại màu lam, mũi không đủ cao thẳng. Chờ đợi rượu gin lúc, Lumian giống như vô ý cười nói, các ngươi nơi này sinh ý không phải quá tốt, ta xem đối diện kia là cái gì không giống bình thường phòng ca múa liền có rất nhiều khách nhân. Người hầu rượu đem đâm mảnh chanh, thả không ít khối băng rượu ghim đẩy lên Lumian trước mặt. Hắn ngắm nhìn cổng nói, việc buôn bán của chúng ta cũng không kém, chẳng qua là phần lớn người đều trong hầm ngầm chờ lấy xem kịch biểu diễn. Thế nào, muốn hay không đi xem? Điểm qua rượu khách nhân trả lại 5 cái lít liền có thể tiến vào hầm, ách, ngươi rượu ghim 8 cái lít. Hí kịch biểu diễn. Lumian không có che giấu chính mình kinh ngạc. Đây là phố loạn mấy quán rượu đều không có nguyên tố. Người hầu rượu thở dài nói, đối diện có thể khiêu vũ, có thể ca hát, có thể đánh bài, có thể chơi snooker, chúng ta dù sao cũng phải có chút cùng bọn hắn không giống nhau địa phương, mới khả năng hấp dẫn khách hàng A. Bờ Bắc rất nhiều quán rượu cùng quán cà phê hiện tại cũng có tiểu kịch tràng. Lumian không biết phải hình dung như thế nào loại hành vi này, chỉ có thể cảm khái nói, quán bar buôn bán cạnh tranh kịch liệt đến loại trình độ này à. Hắn lập tức xuất ra ba cái 20 cốc tết, điêu khắc bánh răng nguyên tố ngân tệ cùng một cái 5 cốc tết đồng tệ, đưa cho người hầu rượu. Này tổng cộng 13 cái lít, cũng chính là 65 cốc tết, bao hàm đi tiểu kịch tràn xem biểu diễn tiền vé vào cửa. Người hầu rượu lập tức chỉ ở vào quầy ba mặt bên, thông hướng phía dưới cầu thang, ngươi tùy thời có thể dùng đi hầm, bưng lên rượu của ngươi. Không cần cho tấm vé vào cửa. Lumian không có vội vã rời đi quầy ba, vừa cười vừa nói, đối diện nhà kia không giống bình thường, phòng ca múa tựa hồ hết sức đặc biệt a. Là hết sức đặc biệt. Người hầu rượu đè thấp tiếng nói, để các ngươi có phải hay không bị người ở đó lừa qua tiền, cho nên mới một mực hỏi chuyện của bọn hắn. Đúng vậy a. Lumian thản nhiên gật đầu. Hắn căn bản không nghĩ che giấu. Người hầu rượu cười một tiếng, mỗi ngày đều có bị lừa người đi tìm đến, nhưng không ai thành công. Ta đã từng thấy qua đài thiên văn khu cảnh vụ ủy viên lỗ đời tiến vào cái kia phòng ca múa, đồng dạng ăn mặc ngắn âu phục, mang theo đơn mảnh kính mắt. Tim mần xác thực không đơn giản, Lumian bỏ đi tìm e không giống bình thường ngày phòng ca múa ông chủ đòi tiền ý nghĩ. Hắn bưng ly kia rượu gin, rời đi quầy ba, xuôi theo cầu thang hướng hầm đi đến. Còn chưa tới gần phía dưới cái kia phiến đi ngược chiều cửa gỗ, Lumian liền nghe đến người hầu rượu ở phía trên hô, có một người khách nhân tới. Một tiếng cọt kẹt, cái kia cửa gỗ mở ra. Lumian thả chậm bước chân, vừa quan sát hoàn cảnh một bên đi vào. Nơi này đã cải tạo thành một cái tiểu kịch tràng, tận cùng bên trong nhất là nửa cao sàn gỗ, hai ngọn khí ga đèn áp tường ở phía trên cung cấp lấy cơ bản nhất chiếu sáng. Chiếu sáng ảm đạm hoặc vô pháp chạm đến địa phương, dùng tương đối thưa thớt phương thức trưng bày từng trương ghế từng dãy cái ghế. Lúc này, đã có hơn 20 khách nhân ngồi ở chỗ này, xem xét phía trên hí kịch biểu diễn. Bọn hắn không có một người nói chuyện, an tĩnh đến chỉ có uống rượu động tĩnh thỉnh thoảng vang lên, đem ám trầm hầm tôm lên gần như tĩnh lặng. Lumian tại tới gần lối ra địa phương tìm cái ghế dựa ngồi xuống, đưa ánh mắt về phía sân khấu. Đang biểu diễn không phải chân nhân, mà là cao cỡ nửa người con rối. Chúng nó không phân biệt nam nữ đều thoa vàng bạc đỏ ba màu thuốc màu, khóe miệng nhổng lên thật cao, phát họa ra một cái sốc nổi nụ cười. Này chút con rối tại rất nhỏ đến Lumian đều cơ hồ không nhìn ra sợi tơ thao túng dưới, hoặc đưa tay, hoặc há mồm, hoặc quay người, hoặc chạy, biểu diễn từng màn khác biệt hí kịch. Trầm thấp giọng nam cùng hơi nhọn giọng nữ không biết từ chỗ nào giao thế truyền ra, nói xong khác biệt lời kịch. Khí ga đèn áp tường lại vàng hào quang dưới, chung quanh lan tràn ra mờ tối, những cái kia thoa thuốc màu thằng hề con rối lộ ra có chút âm u. Lumian bản năng liền không quá ưa thích hoàn cảnh như vậy. Bởi vì lấy không muốn lãng phí tiền vé vào cửa, hắn lại xem trong chốc lát, mãi đến một màn này hí kịch kết thúc. Toàn bộ quá trình bên trong, chung quanh đều không hề có một chút thanh âm, những khách cũ kia gương mặt hoặc chiếu đến lại vàng hào quang, hoặc giấu tại trong bóng tối, chuyên chú đến vượt qua Lumian tưởng tượng. Lumian uống xong cuối cùng một mụn rượu gin, rời đi cái này chỉ có hai ngọn khí ga vách tường đèn sáng rỡ tiểu kịch tràng. Trở về khu thị trường người thành thật trên đường, Lumian ngồi tại xe ngựa công cộng gần cửa sổ một bên vị trí. Nhìn không ngừng lui ra phía sau bên đường cửa hàng cùng người đi đường, suy nghĩ lên về sau muốn làm sự tình, một là nghĩ biện pháp lấy tới thủy quái khối thịt, nắm tài liệu tập hợp đủ, hoàn thành ngay dự ngôn chi thuật để trước đưa chuẩn bị, hai là đến làm chút chuyện tăng lên ta tại đảng Sa Vát địa vị, tranh thủ mau sớm trở thành chân chính thủ lĩnh làm cái gì đây. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian tầm mắt bỗng nhiên quét đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen áo jacket, mặt có dữ tợn, tóc nâu hơi cuộn Wilson. Độc thứ bang Wilson. Wilson đang mang theo hai tên tay chân xuyên qua thị trường đường lớn, tiến vào mặt bên một đầu ngõ nhỏ bộ pháp trầm ổn, thân thể như thường. Hắn bị ta quản thành cái dạng kia, này liền không sao rồi. Lumian một hồi ngạc nhiên. Phải biết, đây chính là theo lầu 4 rơi xuống A. Đây là cái gì năng lực khôi phục? Con dáng đều không cách nào cùng hắn so. Lumian nhanh chóng làm lên phỏng đoán, độc thứ bang có liên quan đến siêu phàm trị liệu năng lực. Người trồng trọt e đường tắt e y sư. Phỏng đoán đến nơi đây, Lumian đột nhiên nhớ tới một việc. Tại hắn cái kia trong mộng, Ualit phu nhân có được trong nháy mắt chữa trị người khác thương thế năng lực. Mặc dù khả năng này có mộng cảnh khuếch đại hoặc là vặn vẹo thành phần ở bên trong, nhưng Ualit phu nhân đối ứng đầu kia không bình thường đường tắt xác thực bao hàm sinh mệnh lĩnh vực. Hư hư thực thực Louis. Lăng người trước đó cũng xuất hiện tại thị trường đường lớn độc thứ bang thế lực sau lưng cùng Ualit phu nhân tín ngưỡng vị kia tà thần có quan hệ. Trong suy tư, Lumian khóe miệng một chút câu lên. Chương 46, Jenna, nếu không phải sinh ra liên tưởng thời gian quá muộn, Wilson đám người đã nhưng đi xa, Lumiang khẳng định sẽ trực tiếp mở ra chạy bên trong xe ngựa công cộng cửa xe, nhảy đi xuống đuổi theo, sau đó nghĩ biện pháp đem Wilson sống sót làm đến dưới đất một cái nào đó mỏ đá trống rỗng bên trong, thảo vấn hắn vì cái gì có thể tốt nhanh như vậy. Chuyện này thật muốn cùng Qualit phu nhân tín ngưỡng vị kia tà thần không có quan hệ, Lumiang cùng lắm thì cho Wilson nói một tiếng xin lỗi, mà Wilson còn phải cảm tạ hắn không có hạ quyết tâm, trực tiếp diệt khẩu. Đương nhiên, diệt khẩu cũng là một loại xử lý phương án, chọn cái nào đều xem Lumiang tâm tình. Chờ xe ngựa công cộng đứng tại trạm dừng dưới, Lumiang cái thứ nhất đi ra cửa khoang xe, trở về đi vào Wilson đám người tan biến ngõ hẻm kia bên ngoài. Nơi này không có chướng ngại vật trên đường phố, bình thường lui tới người rất nhiều, Wilson đám người lại chưa dẫm lên rõ ràng đánh dấu vật. Lumiang tốn hao gần một khắc đồng hồ thời gian cẩn thận nhận biết về sau, cuối cùng vẫn tuyên cáo thất bại. Hắn không có nhục chí, bắt không được Wilson, còn có Will, còn có Williamson. Tóm lại, độc thứ bang cao hơn Wilson một cấp bậc thủ lĩnh không ít, mỗi cái đều có chính mình phụ trách sinh ý cùng địa bàn. Chạy cha cố chạy không được giáo đường, Lumiang chỉ phải kiên nhẫn ngồi chờ, luôn có thể ngồi xổm một hai cái. Mà bọn hắn chắc chắn so Wilson càng tới gần độc thứ bang sau lưng cái kia che giấu thế lực, biết được càng nhiều. Hồ Lumiang kềm chế nội tâm vội vàng, dự định nhiều quan sát một khoảng thời gian tái thiết tính toán đi săn phương án. Độc thứ bang thật muốn cùng Pualit phu nhân tín ngưỡng tà thần có quan hệ, đó cùng Marcos cùng một cấp bậc các đầu mục, không phải có phi phàm đặc tính danh sách 8, liền là thu được ban ân tương đương với danh sách 8 phi phàm giả tà thần thân thuộc, thậm chí khả năng mạnh hơn một chút. Lumiang nếu là không có sưu tập đến đầy đủ tình báo, chưa đào xong tương ứng bẫy rập, liền trực tiếp mãn đi lên, xuống tràn đại khái suất sẽ không quá tốt. Không thể bởi vì đã là ở người khiêu khích, liền không lại đem mình làm y thợ săn. Ở trong lòng khuyên bảo tự thân một câu về sau, Lumiang dọc theo thị trường đường lớn, tiến vào phòng khiêu vũ Vi Phong. Bởi vì mới hơn 3 giờ chiều, khách bên trong rất ít, cũng không có người nào ca hát cùng khiêu vũ. Lumiang liếc mắt liền thấy được ngồi tại quầy ba vị trí uống vào nước ép lựu nước có ga hát bang tay chân Louis. Nước có ga. Lumiang cười đi tới, có thể uống điểm người trưởng thành nên uống đồ vật sao? Louis nghiêng đi đầu, thấy CL vẻ mặt tươi cười thái độ thân hòa dựa vào hướng quầy ba. Cái này khiến hắn mơ hồ có chút hốt hoảng, tự hồ không quá nhận biết trước mặt này vị trẻ tuổi. Đây là cái kia mặc dù luôn là mang theo nụ cười, nhưng vô cùng điên vô cùng tàn nhẫn một lời không hợp liền muốn giết người CL sao? Này rõ ràng liền là một cái mới vừa gia nhập đảng Sa Vác còn lưu lại nông thôn thuần phát khí chất ngây ngô tiểu tử. Louis lung lay trong tay nước có ga, mang theo cười chua xót nói, ta lát nữa vẫn phải đi theo nam tước bên cạnh, không thể uống rượu. Lumiang ngắm nhìn hắn cái trán còn chưa hoàn toàn đánh tan bầm tím dấu vết, cười một tiếng, chỉ trán của mình nói, còn chưa tốt, này đều bao nhiêu ngày rồi. Ta vừa mới nhìn đến Wilson hắn bị ta làm gãy cánh tay, theo lầu 4 ném xuống, hiện tại cũng không có việc gì. Louis sửng sốt một chút, ý của ngươi là, Wilson khỏi hẳn rồi. Mặt ngoài xem là như thế này, ta ban đầu muốn cùng hắn lên tiếng kêu gọi, nhưng hắn đi được quá nhanh, Lumiang gương mặt tiếc nuối. Chào hỏi. Ngươi là muốn cho Wilson lần nữa trọng thương, thậm chí không trị cho hắn cơ hội à? Louis không dám đem trong lòng lời nói ra miệng. Hắn biểu lộ có chút nghiêm túc lẩm bẩm, trước đó chúng ta cùng độc thứ bang phát sinh xung đột thời điểm, bọn hắn bị đả thương người cũng là mấy ngày là khỏe, nam tước hoài nghi bọn hắn có am hiểu trị liệu phi phàm giả. Nhưng giống như Wilson, bị thương nặng như vậy còn có thể rất nhanh khỏi hẳn, chưa từng có. Là bởi vì các ngươi một mực không có nắm độc thứ bang cái nào thành viên đánh thành nặng như vậy thương à? Lumiang dùng giọng giễu cợt mở câu đùa giỡn. Louis nhớ lại nói ra, có, nhưng rất ít, mà lại, chúng ta đều là thật lâu sau mới một lần nữa nhìn thấy bọn hắn, lúc kia bọn hắn khẳng định đều đã hoàn toàn tốt. Nhìn như vậy đến, Wilson tiếp nhận trị liệu so y sư cùng dược sư phi phàm năng lực càng mạnh. Lumiang theo Louis trong giọng nói đề lấy ra tương đối quan trọng một cái tin tức. Mặc dù vậy cũng có lẽ là đối ứng đường tắt càng cao danh sách người, nhưng ít ra giúp hắn loại bỏ một chút khả năng. Lumiang đang muốn hỏi thăm nước thuốc tài liệu sưu tập đến thế nào, cổng đi tới một đạo tịnh lệ thân ảnh. Đó là vị quần áo vô cùng làm cho người chú mục cô gái, nàng đem nâu nhạt tóc dài bàn lên, lại để cho nhiều sợi tóc theo bên tai, theo quai hàm một bên, theo sau đầu rủ xuống hướng phía dưới. Trên mặt nàng nhào lấy son phấn, xanh thẳm con mắt bốn phía là phát họa ra tới hắc tuyến. Cái này khiến mắt của nàng ổ thoạt nhìn rất sâu, mang theo điểm sa đọa mị hoặc. Lúc này, nữ lang này ăn mặc lớn mật lộ ra ngực quần dài màu đỏ, váy thân không cùng vị trí khảm nạm lấy khác biệt số lượng sáng lên mảnh. Đây không phải tại độc thứ bang nơi xây bộ phòng khiêu vũ hát thấp kém ca khúc nữ ca sĩ sao? Lumiang thấy ngơ ngác một chút. Nơi này chính là đảng Sa Vác phòng khiêu vũ Vi Phong. Bất quá, Lumiang tạm thời còn không xác định cả hai là cùng một người, bởi vì tên kia nữ ca sĩ nốt ruồi tại bên môi, mà tên này cô gái nốt ruồi ở bên trái khóe mắt. Thế nào, xem trên cái kia tiểu biểu tử rồi. Louis lần theo Lumiang ánh mắt nhìn tới. Lumiang cười một tiếng, sao có thể xưng hô như vậy vị nữ sĩ kia? Làm người muốn có lễ phép. Có lúc, ngươi cùng nam tước thật vô cùng giống. Louis cảm khái một câu, nàng tên hiệu liền là tiểu biểu tử Jenna, một cái sốc nổi nữ. Cái gì là sốc nổi nữ? Lumiang không có che giấu sự dốt nát của mình, dù sao hắn thật chính là mới từ thôn Cordu này loại nông thôn địa phương đi vào trai ơ thổ lão. Louis nghiêm túc hồi tưởng hạ nam tước miêu tả, không quá trôi chảy nói, liền là biểu diễn phong cách, còn có quần áo cách ăn mặc, đều hết sức sốc nổi nữ ca sĩ. Cũng là nữ ca sĩ. Lumiang hỏi dò, nàng cũng tại nơi xây bột phòng khiêu vũ ca hát. Đúng, chỉ cần trả tiền, nàng lại ở phố loạn bất luận cái gì một nhà phòng khiêu vũ ca hát. Louis nói chuyện đồng thời, tiểu biểu tử Jenna đi tới. Nàng xanh thẳm con mắt quét qua, lưu chuyển ánh mắt theo Lumiang trên mặt chuyển qua Louis nơi đó, 10 bài hát, 4 vơ đo, ném lên sân khấu tiền ta lấy 1/3. Không có vấn đề. Louis sớm liền đạt được nam tước phân phó. Hát một đêm mới 4 vơ đo. Lumiang bỗng nhiên sinh ra một cái nghi vấn, chính mình cho Osta. Trung mở thù lao có thể hay không quá cao. Hắn tại chính mình không hiểu rõ lĩnh vực, khuyết thiếu đối giá hàng trực quan nhận biết. Lưu ý đến ánh mắt của hắn, Jenna nghiêng đi đầu, cười hì hì nhìn hắn nói, ngươi có khả năng nhìn càng thêm thấp một chút. Nàng chỉ chính là mình tương đối bại lộ ngực. Kinh nghiệm chỉ từ nhỏ nói Lumiang lần thứ nhất gặp được tình huống tương tự, nhưng hắn mặt ngoài lại không có bất kỳ cái gì dị trạng, vừa cười vừa nói, ta chẳng qua là tò mò, ta lần trước tại địa phương khác trông thấy ngươi thời điểm, ngươi nốt ruồi tại miệng bên cạnh, bây giờ lại đến con mắt mặt bên. Jenna lại vũ mị lại ngọt ngào nở nụ cười, cười đến thân thể hơi rung nhẹ, này thấy Louis nhịn không được nuốt nước miếng. Ngươi là người xứ khác. Jenna hỏi lại lên Lumiang. Lumiang thành thật gật đầu. Jenna ôm lấy nụ cười, nghiêng về phía trước thân thể, chỉ gương mặt của mình, nhẹ giọng giải thích nói, đây là trai ơ thời thượng, rất nhiều nữ sĩ đều sẽ có một cái giả nốt ruồi, kề sát ở gương mặt ở giữa đại biểu ưu nhã, kề sát ở mũi ở giữa đại biểu càng rỡ, kề sát ở khóe mắt bên trên đại biểu nhiệt tình, kề sát ở bên môi đại biểu vũ mị, kề sát ở trên nút thắt đại biểu bí mật, nàng một bên giảng một bên đối Lumiang liếc mắt đưa tình, phản phất tại nói, hôm nay ta nhiệt tình như lửa. Không hổ là trai, Lumiang chỉ có thể như thế cảm khái một câu. Bởi vì khoảng cách rút ngắn, Jenna lúc nói chuyện hương thơm khí tức cùng trên thân phản phất có thể câu cảm động nhân loại dục vọng mùi vị nước hoa đồng thời chui vào chóp mũi của hắn. Cái này khiến Lumiang vô ý thức vuốt vuốt cái mũi của mình. Jenna lập tức thôi một tiếng, ngươi sẽ không còn bảo lưu lấy đồng trinh a. Ta không phải gái đứng đường, nhưng nếu như là ngươi, ta không có vấn đề. Nàng đánh giá Lumiang gương mặt. Đối với hắn tướng mạo tự hồ có chút hài lòng. Đồng trinh. Mỗi sáng sớm 6 giờ đều có thể một lần nữa thứ nắm giữ sao? Lumiang oán thầm một câu, không để ý cười nói, hiện tại sao? Ta sợ ngươi không đuổi kịp đêm nay biểu diễn. Tại thôn Cốc Đu lão tử quán, làm tất cả mọi người bắt đầu thô tục thời điểm, Lumiang thường thường là thô tục nhất cái kia, bằng không rất dễ dàng bị những tên kia giễu cợt. Jenna nhịn cười không được hai tiếng. Thuận thế phất, loại kia ta đêm nay hát xong lại tìm ngươi. Nói xong, nàng hướng đi sân nhảy phía trước nửa cao sàn gỗ, sớm quen thuộc lên hoàn cảnh. Quá qua loa đi, cũng không hẹn định ra thời gian cùng địa điểm. Lumiang ở trong lòng cười nhạo lên Jenna. Nữ nhân này vừa rồi liền là đơn thuần đùa giỡn mà thôi. Louis cảm thấy ghen tị nhắc nhở lên Lumiang, không nên tin nàng, nàng chỉ là ưa thích trêu cợt dáng dấp đẹp mắt nam nhân, cũng sẽ không thật lên giường với ngươi. Ta hoài nghi nàng là Franca tình nhân. Franca, thì hồng hoa tử Franca. Lumiang cảm thấy kinh ngạc. Hồng hoa tử Franca là phụ trách phố áo khoác trắng đảng Sa Vác thủ lĩnh, hư hư thực thực nữ tính. Đúng. Louis gật đầu, Franca giống như là lão đại tình phụ, nhưng nàng đối với nữ nhân thái độ cũng không bình thường. Chúng ta hoài nghi nàng nam nữ đều có thể, mà tiểu biểu tử cùng nàng rất thân cận. Tình nhân Alumian lần nữa cảm khái lên trai ơ tập tục. Louis ngóng nhìn hướng trên đài hoạt động thân thể Jenna, hơi lộ ra si mê nói ra, nàng vừa tới thị trường khu thời điểm còn không có như thế mê người, hai năm này càng ngày càng sẽ đánh đóng vai, càng ngày càng có nữ nhân vị, đáng tiếc a, ngươi nếu có thể trở thành Hồng Hoa tử một cái cấp độ người, nói không chừng có cơ hội. Lumiang thuận miệng kích động dưới Louis giả tâm, ngược lại vấn đạo cho ta muốn ba loại tài liệu có manh mối sao? Louis thu tầm mắt lại nói, ta đang muốn nói cho ngươi cũng tìm đủ. Nhanh như vậy. Lumiang bị sa vác công tác của đảng hiệu suất chấn kinh. Các ngươi không bằng đi mở cái nhà máy, còn làm cái gì hát bang? Louis giải thích nói, chuột Cristo nuôi rất nhiều động vật, có rất quý giá, có tùy tiện chúng ta lấy đi, chỉ phải bỏ ra đồng giá tiền, thằng lằn con mắt cùng rắn túi độc liền là như thế tới, ưng sào huyệt bên trong tảng đá là hắn tặng. Phụ trách buôn lậu buôn bán, chuột Cristo. Lumia như có điều suy nghĩ gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại.